Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489. Chương 489 điên cuồng ma. Phanh, cho dù là Phượng Cảnh bộc phát ra tới khủng bố công kích, như cụ bị ma cấp nhẹ nhàng vung tay lên, cấp chặn, hắn lực lượng, dường như cụ vượt qua cái này thánh võ đại lục cực hạn. Càng nhiều càng nhiều, người nữ nhân, lúc này, ma bình tĩnh mặt, ở ngay lúc này trở nên âm trầm lên. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, chính là dám như thế, làm cả nói ra những lời này. Như vậy ngươi nhất định, muốn hồn phi phách tán. Nói xong, màu đen thân ảnh chợt lóe nhằm phía Phượng Cảnh, phanh. Một đạo khủng bố lực lượng căn bản là không phải nhân loại có thể ngăn cản. Phượng Cảnh thân thể bị đánh bay tới rồi không trung. Ma cười nhạo nói, ngươi cứ như vậy lực lượng, cũng dám tự xưng Nguyệt là ngươi nữ nhân, không biết sống chết. Phanh phanh phanh, ở ma công kích dưới, Phượng Cảnh căn bản là ngăn không được. Thực lực cảnh giới chênh lệch quá lớn, Nguyệt phá thương khung. Hiện giờ tuyệt đối không thể ngồi chờ chết đi xuống. Mặc Thất Nguyệt tập trung thân thể bên trong sở hữu thánh võ chi lực, ra tay, oanh, thế nào công kích đều thương tổn không đến hắn. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt thảm bại, nói, Phượng Cảnh lau chùi khóe miệng máu tươi, nói, nương tử, không cần lo lắng, người này còn giết không được ta. Ma âm thanh lạnh lùng nói, giết không chết ngươi sao? Trong lúc nhất thời, không khí bên trong xuất hiện một phen đem màu đen lưỡi dao sắc bén. Bá bá bá, tê, vô số phi nhận hình thành một trận lốc xoáy. Nhằm phía Phượng Cảnh, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không cho người trốn tránh thời gian. Phụt, lưỡi dao gió nhập thịt ba phần. Phượng Cảnh trên người xuất hiện vô số nói dữ tợn miệng vết thương. Huyết sắc đem Phượng Cảnh ngân bào cấp nhiễm hồng. Hắn chính xác hình người là ngâm mình ở đại chảo nhuộm ly giống nhau. Phượng yêu nghiệt, nhìn đến Phượng Cảnh như vậy bộ dáng, Mặc Thất Nguyệt vô cùng đau lòng. Màu tím thân hình chợt lóe, chắn Phượng Cảnh trước mặt. Này đó lưỡi dao gió không có tiếp tục công kích. Mặc Thất Nguyệt ngước mắt nhìn về phía ma đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nói thẳng đi, nếu mục tiêu là ta, như vậy cũng đừng thương người khác. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt như thế nghĩa vô phản cố che ở nam nhân khác trước mặt, cái này làm cho ma ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Ngươi thế nhưng muốn che chở người nam nhân này. Mặc Thất Nguyệt nói, đương nhiên, ta không che chở hắn. Che chở ai? Ngươi có cái gì mục đích? Liền nói thẳng đi. Ma ánh mắt quỷ quyệt nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt nói, Nguyệt, cái gì yêu cầu đều có thể chứ? Nếu ta muốn ngươi lập hạ khế ước, nói vĩnh viễn đều chỉ yêu ta một người, ngươi có thể hay không đáp ứng? Ma thật sâu nhìn Mặc Thất Nguyệt. Ma ánh mắt làm Phượng Cảnh hơi kém bạo tổ. Phượng Cảnh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta im miệng. Cả người là huyết, hắn ôm chặt lấy Thất Nguyệt nói, nương tử, ta không chuẩn, ta không chuẩn. Ngươi có cái gì tư cách không chuẩn? Một cái không biết sống chết nhân loại. Đột nhiên ma xuất hiện ở Phượng Cảnh bên cạnh người, buông tay. Mặc Thất Nguyệt lại một lần áp bức nàng thân thể lực lượng, sát hướng về phía ma. Phanh, ma một bàn tay vừa động, đem Mặc Thất Nguyệt cấp ném ra. Phanh, Mặc Thất Nguyệt thân thể bị hung hăng quăng đi ra ngoài. Răng rắc, ma lực lượng rất lớn, cho dù đã là dùng nhỏ nhất, lực lượng cũng làm Mặc Thất Nguyệt trên người xương sườn chặt đứt vài phần. Mặc Thất Nguyệt trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh. Phượng Cảnh bạo nổ rồi. Bạc Phượng cắt qua hư không, hướng tới ma bổ qua đi. Ca, chính là còn không có chém trúng phượng cảnh. Một con làm bạn phượng cảnh bạc phượng, lại bị cuồng bạo lực lượng cấp bẻ gãy, loảng xoảng, đứt gãy bạc phượng mũi kiếm, rơi xuống trên mặt đất. Mà đêm tay vừa động, liền gắt gao bóp lấy phượng cảnh cổ. Khụ khụ khụ, toàn bộ cổ đều bị hắn ninh muốn vặn vẹo. Hắn liếc hướng về phía Mặc Thất Nguyệt nói, Nguyệt, chỉ cần hủy diệt ngươi mặt khác để ý người, ngươi liền sẽ đã thích ta, đúng không? Mặc Thất Nguyệt cả giận nói, ngươi cái này biến thái, liền tính ngươi giết ta sở hữu để ý người, ta đều không thể sẽ thích thượng ngươi, ta chỉ biết muốn hủy diệt ngươi, ha ha, không thử xem, như thế nào sẽ biết đâu. Hắn cười dữ tợn nói, bị thương lực đạo càng ngày càng nặng, chú trọng, Mặc Thất Nguyệt muốn xông lên đi, chính là cả người lại sử không ra lực đạo tới. Phượng cảnh lúc này càng ngày càng khó khăn, sinh mệnh lực ở ma đôi tay hạ ở trôi đi. Đại chủ nhân, mẫu thân, liền ở ngay lúc này, một đạo màu bạc quang mang hiện lên, bao phủ khắp đại địa. Giờ này khắc này, tại đây ngân quang bên trong, hết thảy đều giống như đều yên lặng giống nhau. Màu bạc quang mang càng ngày càng ảm đạm. Tiểu ngân tử vọt lại đây nói, đại chủ nhân, không cần sững sờ, ta điểm này lực lượng tăng không được bao lâu, nhanh lên giết ma. Mặc Thất Nguyệt cắn răng vọt qua đi, đem phượng cảnh từ ma thủ hạ cứu ra tới. Phượng cảnh một khôi phục lại, đôi tay gắt gao bắt được ma bả vai, nói, nương tử, đi mau, mẫu thân, Thất Nguyệt, Ly U cùng Tiểu Hy đem đã sắp thoát lực Mặc Thất Nguyệt cấp kéo ra. Mà phượng cảnh tiêu đốt chính mình sở hữu lực lượng, đem hắn dung hợp 6 loại dị hỏa ở hơn nửa chu tức chi hỏa toàn bộ đều cấp triệu hoán ra tới. Trong lúc nhất thời ngọn lửa, đem hắn cùng ma hai người cấp bao phủ lên. Mặc Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nắm tay gắt gao nắm. Tiểu Hy cũng ôm lấy Mặc Thất Nguyệt cánh tay nói, mẫu thân, không có việc gì, cha dung hợp 6 loại dị hỏa, hắn sẽ không bị kia dị hỏa cấp thương tới rồi, nhất định có thể thiêu chết cái kia người xấu. Lúc này tiểu ngân tử bay lại đây, nói, đã đến giờ, quá rối loạn, vốn dĩ cho rằng chỉ là ám tới, lại không có nghĩ đến ma. Mà hắn thế nhưng tới, ám hoàn toàn là tới đại tiên phong lẫn lộn thực hiện. Vì tiêu hao rớt huyền lão đại lực lượng, gia hỏa này thật là càng ngày càng mạo hiểm. A, thời gian khôi phục lưu động, chính là ma toàn bộ thân thể đều bị dị hỏa cấp vây quanh lên. Một đôi âm vụ ánh mắt dừng ở tiểu ngân tử trên người, làm tiểu ngân tử cả người rét run. Ma chậm rãi mở miệng nói, hư không ngân long, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng ở, xem ra là ta sơ suất, ha ha, chính là như vậy ngọn lửa thượng được ta sao? Đột nhiên trong hư không xuất hiện một phen trường thương, ma khinh thường nói, muốn dùng loại này bất nhập lưu dị hỏa giết ta, nằm mơ đi. Trong phút chốc, trường thương xỏ xuyên qua phượng cảnh ngực. Không, Mặc Thất Nguyệt tê tâm liệt phế hô. Kia phi sái máu tươi làm Mặc Thất Nguyệt con ngươi ở trong phút chốc toàn bộ bị nhuộm thành cái này. Nhan sắc, phúc, ma rút ra chính mình trường thương, đem phượng cảnh thân thể cấp đá bay. Bị hắn vạn ma đoạt xuyên thấu trái tim. Vô luận như thế nào đều sống không được. Cha. Nhìn đến chính mình mẫu thân bi thương tuyệt vọng, Tiểu Hy cũng khóc lên. Hắn không phải không có gặp qua tử vong, chính là lại là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình chí thân rời đi. Oa oa oa, cha, Tiểu Hy tiếng khóc hấp dẫn ma chú ý. Ma ánh mắt dừng ở Tiểu Hy trên người, cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Mặc Thất Nguyệt từ bi thương bên trong tỉnh ngộ lại đây, vội vàng ôm lấy Tiểu Hy. Hết thảy đều xuất từ với bản năng. Phượng Cảnh đã xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối không thể lại làm Tiểu Hy xảy ra chuyện, bằng không nàng sẽ điên rồi, sẽ muốn cho thời gian này sở hữu hết thảy đều cho bọn hắn chôn cùng. Mặc Thất Nguyệt ngước mắt, đáy mắt mờ mịt thủy quang, lại vô cùng lạnh băng, mà ánh mắt dừng ở Tiểu Hy trên người, biểu tình vô cùng phức tạp cùng dữ tợn. Đây là ngươi hài tử, ngươi không nghĩ cùng ta muốn một cái con nối dõi, chính là ngươi lại cùng một nhân loại sinh hạ một cái con nối dõi. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể. Trong lúc nhất thời, kia một đôi đen nhánh con ngươi biến thành đỏ như máu. Bệnh tâm thần, này hoàn toàn là một cái phát dồ bệnh tâm thần. Một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên. Ly U nói, Thất Nguyệt, nhanh lên mang theo Tiểu Hy đi, đi. Đối mặt hắn, đi không xong, trước mắt người nam nhân này, có được siêu việt thế gian này sở hữu lực lượng, toàn bộ thánh võ đại lục đều ở hắn trong khống chế. Huyền lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong, căn bản là vô pháp tỉnh lại, cái này chết chắc rồi, mà chính là một cái phát dồ kẻ điên. Tiểu Ngân Tử ở Tiểu Hy cánh tay thượng, cũng là lòng nóng như lửa đốt, nó lực lượng cũng muốn hao hết. Tiểu Ngân Tử cắn chặt răng nói, ta cho dù chết, cũng muốn sử dụng một lần không gian chi lực, đem đại chủ nhân cùng Tiểu Hy đưa đến an toàn địa phương. Không cho ma thực hiện được, ma đánh giá trước mắt cái này bạch y nam tử, lại là một cái cuốn lấy nguyệt không biết sống chết nam nhân. Chết! Dừng tay, Mặc Thất Nguyệt giận dữ hết. Lúc này một đạo lạnh băng màu bạc trăng tròn từ ma trước người xuyên qua, đâm vào hắn trái tim. Kia trăng tròn so quang còn muốn mau, cho dù là thế nhưng ở trong phút chốc đều trốn không thoát. Ly U, Mặc Thất Nguyệt đem Ly U cấp đẩy ra. Không có việc gì đi, Ly U đạm cười nói, ta tưởng liền tính chúng ta thật sự đều phải chết, ta cũng không nghĩ trước nhìn đến Thất Nguyệt chết. Tí tách, ma trái tim huyết lưu như chú, sắc mặt trắng nhợt, hắn chậm rãi nhổ ra hai chữ trăng bạc. Kia một đạo trăng tròn nở rộ ra tới lóa mắt quang mang, một cái tóc bạc mắt tím giống như thần chi giống nhau nam nhân từ màu bạc quang mang bên trong đi ra. Hắn chậm rãi đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt, vất qua Mặc Thất Nguyệt trên trán hỗn độn sợi tóc, sau đó lau làm hắn đau lòng nước mắt, ôn nhu hỏi, Mặc, không có việc gì, không có việc gì, ma thân thể này lực lượng ở nhanh chóng suy yếu. Ma dữ tợn nói, trăng bạc, không hổ là ngươi, một kích chí mạng, ngươi thật sự thực trầm ổn. Phanh, thân thể hắn nháy mắt nổ tung, biến thành hư vô, chính là Mặc Thất Nguyệt nguy cơ còn không có giải trừ. Trong lúc nhất thời, một đạo thật lớn hắc ảnh buông xuống ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Nếu mang không đi người của ngươi, như vậy đem ngươi linh hồn mang đi cũng là giống nhau. Nằm mơ, Thần Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Mặt khác một đạo màu bạc trăng tròn trực tiếp đem ma cấp chém eo, song sinh trăng bạc, một tháng hủy thân, một tháng diệt hồn, ma, thế giới này, không thuộc về ngươi, biến mất đi. Màu tím nhạt con ngươi nhìn phía ma, lạnh băng vô cùng, thân thể bị hủy, linh hồn cũng bị diệt, chính là ma giống như nhìn chằm chằm con mồi giống nhau, nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt, thật sâu nói. Nguyệt, ngươi là của ta, ngươi nhất định sẽ thuộc về ta, chúng ta còn sẽ gặp mặt, lần sau cho dù là trăng bạc, cũng vô pháp bảo vệ ngươi. Ma thân ảnh, nháy mắt biến mất ở không trung, không trung bên trong lôi điện trải rộng, Thiên Phạt ngay sau đó đuổi theo hắn mà đi. Hắn dùng đặc thù thủ đoạn buông xuống tại đây thế gian, sử dụng không thuộc về thế giới này lực lượng, Thiên Phạt sẽ bỏ qua hắn liền quái. Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt, nhìn này một cái giống như chân trời kiểu nguyệt giống nhau mờ ảo nếu tiên nam tử. Nàng phát hiện chính mình hai cái khuyên tai đã không thấy, mà hắn lại ở ngay lúc này trùng hợp xuất hiện. Thần Nguyệt, ngươi, ngoặc kép, hết chương.